Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 390. Một chén kính ngày mai, một chén kính quá khứ, Bạch Hạo Nam còn phải đi làm con rể, phát giác được nữ nhi nữ tế nói không quan tâm tiền. Là thật không quan tâm tiền, Kiều Ba Ba thái độ cũng biến thành tự tin rất nhiều. Huống hồ mở ra xe tốt, xuất nhập khách sạn 5 sao cũng có trợ giúp tăng lên lực lượng. Dù là hơi trễ, một nhà bốn miệng vẫn là ngồi trong phòng đêm hôm nay nhìn phòng tình huống tổng kết dưới. Nhìn hơn 10 chỗ đâu, Kiều Mụ Mụ ngược lại là oán trách nữ nhi ban đêm hẳn là bồi tiếp Bạch Hạo Nam đi thêm trại huấn. Luyện, tận lực nhiều chi cầm lẫn nhau công việc. Kiều Ánh Na ân chủ phải chú ý lực đặt ở lật xem những cái kia tinh mỹ bất động sản trên tư. Liệu, rất có xem bệnh lịch biểu phong cách như thế ngoác ngoác vẽ tranh. Nàng hôm nay thay phiên nghỉ ngơi, xem như khó được bồi tiếp phụ mẫu đi một vòng lớn. Lấy ra một phần cho Bạch Hạo Nam buồn cười. Nhà này tiêu thụ bán building bộ phó tổng nhận ra ta tới. Nói cho ta cái hung ác gãy. Còn chụp ảnh chung, Bạch Hạo Nam đối mua bất động sản thật không cảm giác. Nhưng cũng giây lát hiểu Kiều Oánh Na chọn bộ này, bởi vì lại có cái nguyên bộ sân bóng. Mặc dù nhìn kích thước có thể là cái 7-8 người chế tiểu trận, cũng coi là rất có đặc điểm. Vậy liền cái này đi. Kiều Oánh Na cũng cầm tư liệu ở phía trên lượn vòng. Vậy ta liền mua a. Cảm giác tại cửa ra vào siêu thị mua hộp Durex tùy tiện như vậy. Kiều Ba Ba vội vàng lại gần nhìn. Có chút tắc lưỡi. Hơn 300 vạn. Tiền đặt cọc nhiều ít. Các người hiện tại có bao nhiêu tiền? Bạch Hạo Nam hơi nhăn cái lông mày bị Kiều Mụ Mụ quan sát được. Làm sao? Bạch Hạo Nam là thật không nghĩ tới bây giờ nội thành như thế một phòng nhỏ muốn hơn 300 vạn. Nhỏ như vậy một phòng nhỏ hơn 300 vạn, chỉ ở mấy người, chúng ta một tòa trại huấn luyện cũng là hơn 300 vạn. Lại có thể ở lại trên 100 đứa bé, cải biến rất nhiều hài tử tiền đồ. Nếu thật là ta tuyển, tình nguyện cầm đi sửa cái trại huấn luyện. Kiều Oánh Na liền cười, tốt a, chúng ta đem tiền cầm đi. Tại miên rừng làm cái trại huấn luyện thế nào? Nói đến tựa như không muốn Durex đổi thành cương bản nhẹ nhàng như vậy. Kiều Ba Ba không thể tưởng tượng. Không phải nói mua nhà mà. Đều nói dung đô, thành đô, phòng ở một năm một cái giá. Còn muốn tăng, lão Mai bọn hắn tiến lên năm mua phòng đều tăng hơn mấy chục vạn. Kiều Mụ Mụ lại gật đầu. Ta nghe nói miên rừng vẫn là có chân cầu truyền thống. Trường học của chúng ta hàng năm tại chuyện này bên trên. Hiệu trưởng đều sẽ phê bình thể dục tổ bộ môn không có đem sự tình tổ chức thật là không có cầm. Tới quán quân, cảm giác tại lãnh đạo nơi đó còn là cái thêm điểm sự tình. Bạch Hạo Nam đã có chút hiểu rõ loại tình huống này, đối ngành giáo dục tới nói. Bất kỳ cái gì cấp một quan viên dù sao cũng phải có cái công trạng có cái thuyết pháp đi. Khả năng các ngươi để ý thi đậu bao nhiêu tầng điểm trường học. Giáo viên thể dục đương nhiên liền để ý có hay không cầm quán quân. Có đôi khi cầm cái quán quân cái gì còn thật là tốt nghe. Kỳ thật đối với chúng ta trại huấn luyện tới nói cầm loại này cấp bậc quán quân rất đơn giản. Nhưng lúc này hại hài tử cũng sẽ hại gia trưởng đối bóng đá nhiệt tình. Kiều Mụ Mụ cười. Ây. Na na, từ nơi này liền nhìn ra được Tiểu Bạch là cái thích hài tử. Các ngươi thật phải nắm chặt. Kiều Oánh Na không muốn mặt, đã tại tăng cường công việc chứng thực. Đêm qua hung ác bắt thật kiền, hôm nay tiếp tục đào sâu tiềm lực. Mẹ ngươi liền không nên lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ giảng khoa học phân rõ phải trái luận thực tiễn song kết hợp. Kiều Mụ Mụ rốt cục từ ái lôi kéo nữ nhi. Đừng nói mò, nữ hài nhi ra nhà phải biết ra mặt. Kiều Oánh Na bất đắc dĩ. Ta thế nhưng là đều nói đại lãnh đạo đại quan khẩu hiểu. Kiều mụ mụ nắm nàng quay đầu đối con rể. Mẹ ủng hộ các ngươi. Đúng, so sánh mua phòng nhỏ, đây mới là càng chuyện có ý nghĩa. Đúng là dung đô, thành đô, mua phòng không có ý gì. Trống không cũng là lãng phí. Nhưng nếu như tại miên rừng, cái này chạy huấn luyện muốn làm thế nào? Mẹ đang giáo dục hệ thống làm cả một đời. Vẫn là có rất nhiều bằng hữu thân thích quan hệ. Không phải đều đối mặt thanh thiếu niên nhi đồng a, có thể giúp đỡ được gì? Kiều ba ba quả thực không hiểu thấu chủ đề làm sao lại biến thành cái này. Rõ ràng có thể tại dung đô, thành đô, mua phòng, nói ra cũng hào quang. Làm sao lại muốn đi làm cái gì trại huấn luyện? Kiều mụ mụ đều không hiếm đúng lý hắn. Ngược lại là Kiều oánh na quá khứ an ủi phụ thân. Có phòng, có phòng, ta tại dung đô, thành đô, nhưng thật ra là có phòng, mà lại phi thường tới gần nhị hoàn. Chỉ là bởi vì phá rỡ phải trả nhà, khả năng còn không chỉ một bộ. Bạch Hạo Nam cũng đúng lúc muốn theo giáo dục phương diện nghiên cứu thảo luận dưới, đem mình tại Giang Châu cùng ngành giáo dục liên hệ lại đụng phải một cái mũi xám sự tình nói một chút, đặc biệt nhấn mạnh thái độ của mình. Nếu như trong trường học làm đội bóng là vì đánh quán quân, vậy liền thật sự là đang hại hài tử, cũng đang hại bóng đá. Ta tình nguyện đừng đi, ta muốn làm chính là đem bóng đá phổ cập đến phổ thông tiểu học bên trong. Để bọn nhỏ đều có thể đá, nhưng là lại không ảnh hưởng thành tích học tập. Làm cả một đời tiểu học ngữ văn lão sư Kiều mụ mụ không thể lại đồng ý, thậm chí đều nắm lấy Bạch Hạo Nam tay quay đối, đúng đúng, nếu như học sinh của ta thích rèn luyện thân thể còn không ảnh hưởng thành tích, vậy ta khẳng định cũng ủng hộ nha. Đó là cái độ vấn đề. Ta nói cho ngươi, hiện tại lão sư gia trưởng có thể tùy thời liên hệ. Chúng ta đều có xây gia trưởng bầy. Huấn luyện viên có phải hay không cũng có thể dạng này. Tùy lấy lão sư, gia trưởng, huấn luyện viên câu thông. Hài tử thành tích học tập hạ xuống, liền giảm bớt tranh tài huấn luyện, không được lên trận đấu. Đây có phải hay không là có thể đốc thúc những cái kia nghĩ đá bóng hài tử nhiều học tập đâu? Bạch Hạo Nam nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận, đổi thành Kiều Oánh Na cùng nàng cha cùng một chỗ kinh ngạc nhìn bên này thảo luận nghiệp vụ kích tình. Kết quả chính là Kiều mụ mụ thật trở về quê quán thật tốt trưng cầu ý kiến cha hỏi hạ chuyện này. Tranh thủ có thể làm thành cùng trường học liên hợp huấn luyện sự tình. Dạng này đầu tư không cần lớn như vậy, còn có thể nếm thử ở trường học phổ biến phổ cập bóng đá huấn luyện chi tiết. Trọng điểm ngay tại ở cũng không chuyên môn để quán quân đi. Cũng không ảnh hưởng thành tích học tập. Nhìn có khả năng hay không đạt tới hai cái này nhìn như đơn giản. Kỳ thật rất khó mục tiêu. Ngày thứ hai đem phụ mẫu đưa tiễn về sau, Kiều Oánh Na đều có chút ghen ghét. Mẹ ta đối ngươi so ta còn tốt. Hung hăng nói muốn ta ủng hộ ngươi. Giống như trong lòng vẫn là cảm thấy ta cái này ca hát chính là không làm việc đàng hoàng. Bạch Hạo Nam đắc ý, đã sớm nói ta hầu hạ trung lão niên phụ nữ là nhất tuyệt. Tức giận đến Kiều Oánh Na cũng phải lên chân, ngươi liền không thể để cho ta nhớ điểm tốt. Bạch Hạo Nam minh bạch thuận thế ôm lấy, Kiều Oánh Na là thật cao hứng. Tết xuân thời điểm ta đem Mộng Đinh mang về. Ngươi có thể cùng một chỗ tốt nhất, không thể cũng không quan trọng, dù sao cái này trại huấn luyện nếu là thật tại miên rừng cũng làm. Chúng ta liền có thể thường xuyên cùng một chỗ trở về. Đúng hay không? Bạch Hạo Nam thật là có ý nghĩ. Hôm nay lưu lãng giúp ta tuần tra hạ quan Vu Na vị mã tiền bối sự tình. Bọn hắn có thể là thật sẽ đến tranh tài, nhưng càng quan trọng hơn liền là mấy cái này dung đô. Thành đô, già ngôi sao cầu thủ, bọn hắn trên cơ bản đều tại xung quanh huyện thị làm qua đủ trường học loại hình. Hiệu quả cũng không tốt, tầm 10 năm bên này ất cấp đội đều không làm ra thành tựu. Ta cũng muốn xem thử một chút, phương thức của chúng ta đến cùng có thể không thể ra điểm hiệu quả. Tỉnh thành làm cùng xung quanh huyện thị làm khác nhau ở chỗ nào? Rốt cuộc ta là muốn cho càng nhiều hài tử đến thể nghiệm bóng đá. Say mê bóng đá, chỉ có đá ngừ người, mới lại càng dễ phát hiện hạt giống tốt, có thiên phú hài tử. Kiều oánh na hạnh phúc ân, sau đó lại ý nghĩ hão huyền, người nói bóng đá cũng làm cái tuyển tú tiết mục thế nào. Bạch Hạo Nam ưu điểm ngay tại ở sẽ không cần suy nghĩ liền phủ định. Trước a một tiếng, người người đều có thể ca hát, bóng đá không huấn luyện qua nhìn đều là loạn thất bát tao a. Kiều oánh na lắc đầu, có thể tham gia tuyển tú, kỳ thật đều ít nhiều có chút chuyên nghiệp đệ tử. Đây là mặt hướng toàn xã hội cả nước đến tuyển tú. Nói không chừng thật có thể đi. Còn có chút càng nói càng hưng phấn. Nàng liền là tuyển tú ca sĩ à. Quay lại ta cùng Mạch tỷ bọn hắn thương lượng một chút. Bạch Hạo Nam đắc ý hơn. Nhìn xem, ta người này sinh kinh lịch. Thật mẹ nó liền không có lãng phí. Mỗi một đoạn đều hữu dụng. Kiều oánh na thở dài. Vâng vâng vâng, mỗi một vị cô nương đều dựng dục tân sinh mệnh. Bạch Hạo Nam đành phải ngậm miệng, nhưng trại huấn luyện tràng diện sẽ rất khó ngậm miệng. Tối thiểu từ thứ ba thứ tư bắt đầu, rất rõ ràng liền có khá nhiều dung đô, thành đô, to to nhỏ nhỏ truyền thông bắt đầu hướng phía trại huấn luyện tụ tập. Ban ngày phỏng vấn, trên mạng xem thi đấu, bản địa người xem. Bóng đá kẻ yêu thích liền càng không cần phải nói. Trước đó Tiểu Uyển nâng lên thu phí thật đúng là không thể không áp dụng. Phàm là có mang hài tử đến huấn luyện quan sát miễn phí. Dự thi đội bóng cầu thủ cùng gia thuộc miễn phí. Cái khác người xem tiến vào một mực thu lấy 10 nguyên tiền sạch sẽ phí. Lấy tên đẹp hiện tại nhiều người mỗi lần tranh tài về sau trận thu thập liền phải hao phí không ít. Nhân lực vật lực, đương nhiên cũng miễn phí đưa tặng một chén thức uống nóng liệu. Như thế thúc đẩy thích động đầu óc dung đô, thành đô, thị dân đều nhao nhao mang hài tử. Phỏng vấn đều tập trung ở tìm Bạch Hạo Nam, muốn hắn đối mặt ống kính nói chút gì, đặc biệt là liên quan tới trận này lôi đài thi đấu thái độ. Giống như càng phách lối càng tốt. Gà tặc như Bạch Hạo Nam còn không biết đây là ý gì. Nếu thật là vị kia con ngựa muốn tới, chỉ bằng bọn hắn những cái kia đủ trong trường hợp lý đánh cầu thủ trẻ triệu tập một đám đến, liền có thể đánh cho huấn luyện viên tổ quá sức. Hiện tại càng trang bức, đến lúc đó liền càng đánh mặt a. Hiện tại hiển nhiên dung đô, thành đô, bóng đá vòng mà bí mật hẳn là đều biết con ngựa bọn hắn muốn tới. Tất cả đều nghẹn dùng sức nhìn đánh mặt đâu. Cho nên hắn còn chỉ có thể đối mặt ống kính không mặn không nhạt lật qua lật lại tuyên truyền thanh. Thiếu niên huấn luyện, nhưng người khác cái nào quan tâm cái này đâu. Muốn là kình bạo, muốn là kích thích, Bạch Hạo Nam chỉ có thể ở trong lòng cười lạnh. Một đám SMP, ngay cả ban đêm bên trên trận đấu đội bóng đều hòa hợp êm thấm. Rõ ràng muốn giúp con ngựa bọn hắn xác minh hư thực. Ban ngày không ít đến xem huấn luyện. Bạch Hoa biết tin tức này về sau, ngược lại là mang theo đánh vào địch quân nội bộ niềm vui thú tinh thần đi diễn đàn loại hình mạng lưới cộng đồng thăm viếng xuống. Thế mà đem tất cả huấn luyện viên đều tiêu chú. Còn lấy tên hiệu đâu? Cái gì bóng đèn, mì ăn liền, dao móng tay. Bạch Hạo Nam nghe nói hẳn là gọi lão đại, đoán chừng vẫn là từ Hạo Nam ca cái này ngạnh triển khai. Sau đó trọng yếu nhất đương nhiên liền là thông qua cái này biên tên hiệu. Phát hiện 16 danh giáo luyện tạo thành viên thêm Bạch Hạo Nam tại bên trong. Lần lượt ra sân tình trạng đều bị phân tích qua. Kết quả thật phân tích ra được có 2-3 tây giáo luyện cho tới bây giờ không vào sân. Mà lại là niên kỷ chừng 30 tuổi tương đối tinh anh cái chủng loại kia. Bình thường huấn luyện cũng rõ ràng là kỹ thuật thể năng đều rất tốt. Huấn luyện viên tổ phía trước 2 trận đấu thế mà tại mai phục. Bạch Hạo Nam đều ha ha ha. Hắn đúng là gà tặc ẩn giấu hai tên mạnh nhất huấn luyện viên. Không nghĩ tới thế mà bị nhàm chán Dung Đô, Thành Đô, quần chúng dùng chiến thuật biển người cho cầm ra tới. Có lẽ còn là hắn chủ yếu xem như cái việc vui. Không có 100% phòng bị giấu giếm. Trọng điểm ngay tại thứ bảy. Buổi chiều 4-5 ấn mở bắt đầu. Toàn bộ trại huấn luyện bên ngoài đã đen nghịt vây xem đám người. Ở giữa mười mấy sân thượng đều đã lấy 200 khối một cái bao xương giá vị thuê. Nhiều nhất chỉ có thể bên trên 10 người tràng diện đều chen lấn tràn đầy. Bệnh viện các cổ đông thế mà cũng bỏ tiền thuê cái. Chỉ cấp người trong nhà lưu lại một cái sân thượng. Bạch Hạo Nam buồn cười. Tiểu Uyển đi chỉ có thể để Trần Tố Phân toàn diện đảm đương. Cảnh sát, cho cục cảnh sát gọi điện thoại. Hôm qua liền báo cáo chuẩn bị loại tình huống này. Số người này vẫn là vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Không có quan hệ gì với chúng ta. Là bọn hắn tự phát tổ chức. Chúng ta dùng vé hình thức đến cản trở. Vẫn không thể nào khống chế lại nhiều người như vậy. Trần Tố Phân cũng chỉ có thể liên lạc thôn ủy. Hội, bên kia không kìm được vui mừng bảo hôm nay trong thôn các loại quầy bán quà vặt. Siêu thị cùng tiệm cơm sinh ý đều quá tốt rồi. Đã tận lực an bài thôn dân đến hiệp trợ phiên trực. Bọn hắn cũng tại cho cục cảnh sát gọi điện thoại thỉnh cầu tiếp viện. Kỳ thật hôm nay là không nguy hiểm gì. Nếu là làm hư ngày mai lôi đài thi đấu đều không ai đánh không phải. Bạch Hạo Nam cũng là đề phòng tại chưa xảy ra. Cho ngày mai làm diễn thử. Thẳng đến đại khái khoảng 7 giờ. Phía ngoài vây xem đám người bỗng nhiên liền như thủy triều ba động. Tính cả bên trong thật nhiều người đều tại đứng dậy nhìn quanh. Từng cái miệng bên trong không nhịn được mừng rỡ. Tới, tới, đám người phảng phất ẩn nhẫn một tuần. Không, nhịn ba tuần sắc mặt. Rốt cục bắt đầu tỏa ánh sáng. Sau đó tựa như đao bổ gợn sóng đồng dạng. Trên cơ bản đứng được nghiêm nghiêm thật thật lưới phòng hộ bên ngoài đám người tránh ra đầu nói ra. Đến, một đoàn người thần thái tự nhiên đi tới đến. Đi đầu quả nhiên là cái kia Bạch Hạo Nam vô cùng quen thuộc con ngựa. Cái nghề nghiệp này cầu thủ trong vòng đều thường xuyên tôn xưng danh hào. Thật tựa như duy như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác. Đứng tại trên sân thượng hắn cũng nhịn không được nghĩ ngay lập tức đi xuống nịnh nọt. So với mình dòng dã lớn 10 tuổi trong nước ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mà lại là nhân phẩm, kỹ thuật bóng, ánh mắt mọi thứ đều đem ra được đại ca đại nhân vật. Đối mặt như vậy nhiều như vậy phổ thông bóng đá kẻ yêu thích đi tới. Cũng là một đường hai tay ôm quyền tả hữu ra hiệu cảm tạ tư thái. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nói ngọa tàu, nhìn xem người khác cũng tại bóng đá vòng lăn lộn 20-30 năm. Người khác là thái độ gì? Mình trước kia xem thường cái này xem thường cái kia. Những này điển hình thả ở trước mắt cũng không biết học tập. Đương nhiên thời điểm đó hắn thật không biết nên học người khác cái gì. Chỉ là phần này khiêm tốn đã nói lên rất có EQ. Tương phản hắn bên cạnh thân đằng sau những lão huynh đệ kia bằng hữu liền muốn vênh váo tự đắc. Hoặc là bá khí được nhiều. Bất quá cũng là ngược lại làm nổi bật lên tới này dẫn đầu đại ca phẩm tính. Vô luận là thật khiêm tốn vẫn giả bộ dạng. Tối thiểu đã không để người xem nhẹ. Cũng sẽ không chế nhạo xem thường. Ngược lại là cái chu đáo biện pháp tốt. Bạch Hạo Nam cảm thấy học được. Cái này so với lúc trước Thụy Năng ra sân thời điểm. Một đám người tất cả đều một mặt nghiêu bức hống hống cao nhân đắc đạo dáng vẻ. Cao cấp hơn nhiều, còn phải là trong nước có đầu não nhiều người. Con ngựa tuổi hơn 40, vốn là dáng dấp cười tủm tỉm một mặt phúc tướng. Đi tới tự nhiên có người cho hắn chỉ phương hướng giới thiệu. Hắn cũng vẫn như cũ là sát bên sân thượng ra hiệu. Có chút rõ ràng nhận biết còn phất tay. Đến Bạch Hạo Nam bọn hắn cái này sân thượng. Vẫn như cũ biểu lộ sáng sủa ôn hòa nhấc tay ra hiệu cười. Bạch Hạo Nam thật sự là theo bản năng tay khẽ chống kia lan can. trực tiếp liền xoay người từ 2m4 cao thùng đựng hàng sân thượng nhảy xuống. Mang theo vẻ mặt kinh hỉ, càng mang theo để toàn trường đều chú mục đại động tác. Rơi xuống con ngựa bọn người trước mặt, biểu lộ thực sự khó có thể tin. Đại sư huynh, thật là ngài, động tác này, vẻ mặt này, cái này nhiệt tình bộ dáng mang một ít giảm sóc đôn đất. Kém chút đều quỳ đi xuống. Thật sự là cho đủ già ngôi sao cầu thủ nhóm mặt mũi. Cũng thỏa mãn quần chúng vây xem tâm. Còn chưa đánh đoán chừng tất cả đều hừ hừ hừ đắc ý. Nhiều bước nữa, nhìn thấy con ngựa còn không phải đến cung cung kính kính. Làm cho tất cả mọi người đều hài lòng tràng diện. Bạch Hạo Nam làm sao lại không làm được đâu. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.